Chương 53, đi trước cả kẻ đảo. Lúc này, Diệp Chu đang hóa thân lôi đỉnh huyền phù ở giữa không trung, từ lúc bạo tạc sản sinh trước mấy giây, Diệp Chu cũng đã ly khai ngoài khơi, sợ bị chính mình công kích cho lan đến. Theo bạo tạc sản sinh, uy lực dần dần nhỏ đi, dư ba chậm rãi tiêu tán phía sau. Diệp Chu mới là lần nữa trở lại trên mặt biển, nhìn một cái, chính là có thể chứng kiến trên mặt biển có một cái to lớn Uzu Maki, đang ở xoay tròn, trong khoảng thời gian ngắn đều là khó khôi phục. Mà ở trong lốc xoáy, Diệp Chu cũng là có thể chứng kiến một thân ảnh đang rơi vào trong đó, gần bị rơi vào trong biển sâu. Thân ảnh kia, chính là cả người máu tươi cả tạ cụ gì, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là đã mất đi sinh cơ một dạng, phiêu trên mặt biển, tùy ý ủ rũ mà kỳ thao túng cùng với chính mình thân thể. Đã chết rồi sao? Diệp Chu lầm bầm, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm ứng được, cả tạ cụ gì đích thật là mất đi sinh cơ, trên người đã không có bất kỳ khí tức. Các loại, Diệp Chu đông nhiên sửng sốt. Mới vừa tựa hồ là thấy được Long Cung có vật gì vậy mang theo kim quang chợt lóe lên. Sẽ không phải là bạo đồ A? Diệp Chu sờ lên cằm nghĩ, dường như thật là có khả năng này, dù sao cả tạ cụ gì thực lực không cần phải nói, là thỏa thỏa đại tướng cấp bậc, bạo đồ đạc ngược lại cũng rất bình thường. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tuôn ra đồ vật đều đã rơi vào đáy biển. Cũng may mắn là, Diệp Chu ăn trái ác quỷ đã sớm bính trừ một cái cắt khuyết điểm, không sợ nước biển. Lúc này liền là hóa thành lôi đình, trực tiếp lẻn vào trong biển. Ở trong biển nhanh chóng đi tới. Không bao lâu, chính là dưới đáy biển thấy được vài cái tản ra kim quang vật phẩm. Lúc này Diệp Chu liền đem một vừa thu lại bắt đầu, sau đó trực tiếp trở lại trên mặt biển, đồng thời mang đi cả tạ cụ gì đầu. Cả tạ cụ gì đầu, nói vậy nhất định sẽ làm cho chặt lọt kẻ phi thường ngạc nhiên á? Diệp Chu cười nhạt nói, đang phi ở giữa không trung hướng về một cái phương hướng lao đi. Bất quá ở một bên hướng phía cả kẻ đảo đi tới đồng thời, Diệp Chu đã ở tra xét vừa rồi cả tạ cụ gì tuân ra gì đó. Tổng cộng có 4 cái. Theo thứ tự là bờ lì 2 ức, 2 quả trái ác quỷ, 1 viên tự nhiên hệ gạo nếp quả thực, cũng chính là cả tạ cụ gì tự thân năng lực quả thực, bị bạo đi ra, bất quá để Diệp Chu không ngờ tới chính là, thế mà lại còn nhiều tuân ra 1 viên, nhưng lại giống nhau tự nhiên hệ, rượu rượu quả thực. Còn như cuối cùng một cái, thì là hải tặc thế giới ngẫu nhiên độ thân mật đề thăng thẻ. Đây là một chương hải tặc vương thế giới năng lực tạp phiến, sử dụng phía sau. Có thể ngẫu nhiên để thăng bên trong nguyên tắc ở hoàn tỷ hệ sở trên thế giới xuất hiện qua nữ tính nhân vật độ thân mật. Đương nhiên, là ngẫu nhiên tuyển trạch một nữ tính để thăng. Vận khí tốt, nói không chừng là có thể chọn được xì dạ hổ xì á ẻn các loại nữ thần. Vận khí không tốt nói không chừng có thể cho ngươi chọn được chặt lọt kẻ. Lắc đầu, Diệp Chu liền đem vật sở hữu toàn bộ bỏ vào trong túi đeo lưng, không gấp sử dụng. Ngược lại trái ác quỷ gì gì đó, hắn hiện tại cũng chưa dùng tới. Những thứ này đều là sau này thế lực tài nguyên, không thể đơn giản sử dụng. Còn như cái kia thân mật đề thăng thẻ, hay là chờ đến vận khí tốt thời điểm lại dùng a? Nếu không, Diệp Chu cũng không muốn bị chặt lọt kẻ đuổi theo kêu lão công hình ảnh kia, thật là tuyệt vời đến không dám tưởng tượng. Bất quá suy nghĩ một chút, Diệp Chu chính là mở ra nghiệp đoàn tần đạo, chuẩn bị phát tin tức cho sỉ kỷ The Golden Lee ổng. Gần cùng chặt lọt kẻ tên này tứ hoàng đánh một trận, Diệp Chu là có thêm tuyệt đối tự tin có thể chấn áp chặt lọt kẻ. Mà một khi bắt chặt lọt kẻ, như vậy tứ hoàng vị trí, khả năng liền chống ra một cái. Đối với cái chỗ ngồi này, Diệp Chu nhưng là tình thế bắt buộc. Dù sao hắn cho dù đối với hoan tỷ hệ sở trên thế giới thế lực không phải cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng tứ hoàng cái chỗ ngồi này, cũng là có thể giúp hắn thu thập tài nguyên các loại, vẫn là hơi có chút chỗ dùng. Chẳng qua trước mắt hắn không muốn làm tứ hoàng. Mà vừa may chính là, xì kỳ The Golden Lee ổng độ trung thành còn chưa đủ, không thể dẫn vào hiện thực thế giới. Cho nên ngược lại là có thể trước đem sỉ kỳ The Golden Lee ổng bồi dưỡng thành tứ hoàng, thay mình hành sự. Nghĩ như vậy, Diệp Chu chính là phát tin tức nói. Sỉ kỳ, tới cả kẻ đảo một chuyến. Tin tức mới vừa phát ra ngoài, sỉ kỳ The Golden Lee ổng chính là lập tức trả lời. Cả kẻ đảo chặt lọt kẻ địa bàn ngươi sẽ đối chặt lọt kẻ xuất thủ? Sỉ kỳ The Golden Lee ổng hỏi. Trong khoảng thời gian này hắn đối với trên đại dương thế lực có chút hiểu, chặt lọt kẻ làm tứ hoàng hắn tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Ân. Chờ ta giết chặt lọt kẻ, ngươi tới tiếp nhận tứ hoàng vị trí. Diệp Chu nói thẳng. Có ý tứ. Tại phía xa phủ không đảo ở trên sỉ kỳ The Golden Lee ổng nhìn thấy cái tin tức này, nhất thời nết mép lên nở nụ cười. Tiếp nhận tứ hoàng vị trí cái này ngược lại không tệ. Không nghĩ bao lâu, sỉ kỳ The Golden Lee ổng chính là trực tiếp đáp ứng. Sau đó cầm lấy một chiếc điện thoại trùng, lẩm bẩm nói. Xem ra, lão tử hải tặc hạm đội lại muốn xuất hiện tại trên biển khơi à nha, khắc ha ha ha ha. Cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả nhóm. 54, Lôi Vân Rẻ Ơs.